Nữ vương dã man của Tổng Giám đốc, chương 14, góc chuyện audio.com. Nói cô xinh đẹp khí chất, bản lĩnh tốt, đầu óc cũng đủ nhanh nhẹn, nốt cuộc là nhiệm vụ gì đội trưởng? Quý Tiệp hiếu kỳ chết mất, cô theo tôi vào đây. Đội trưởng ra lệnh, lại muốn cùng hắn vào phòng sao? À, Quý Tiệp cảm thấy cực kỳ phiền phức rồi, làm gì phải giao phó nhiệm vụ thần bí như vậy chứ? Quý Tiệp không cam lòng, không muốn theo đội trưởng đi vào phòng làm việc của hắn. Cô ngồi đi, rất khó mà mới gặp. Đã được ngồi rồi, đủ để thấy được nhiệm vụ này hết sức khó khăn. Nghĩ, được như vậy, máu của Quý Tiệp không ngừng sôi trào lên. Cô vội vàng ngồi xuống, đội trưởng đưa một phần tập hồ sơ cho cô. Quý Tiệp dùng không đến 10 phút đã xem xong hết một phần hồ sơ đó. Bên trong đại khái nhắc tới nguồn, gốc đầu mối, còn có cả địa điểm giao dịch, mà những thứ này cũng không quan trọng, quan trọng nhất là nội dung giao dịch. Đổi vợ, Quý Tiệp hét lớn, ngày xưa cô có nghe qua vụ án này, nhưng mấy loại giao dịch này rất ít khi tiến hành ở Đài Loan, vì đa số mấy người giàu có thường ra nước ngoài, một là để nghỉ ngơi, hai là lợi dụng lý do này để tha hồ tung tăng. Căn cứ vào những tin tức này, nơi đây chính là địa điểm giao dịch. Đội trưởng đem một sấp hình trong túi đưa ra cho cô xem. Đó là một khu dân cư cao cấp bên trong biệt thự chiếm diện tích hàng ngàn hecta, còn có mấy tấm hình chụp cảnh quan của mấy căn biệt thự khác, có hồ bơi, có sân nhà rộng, nhà chính được xây dựng theo phong cách cổ xưa của lâu đài cổ, nhìn theo góc độ chụp trong bức ảnh thì chỉ là một căn nhà trọ lớn, trần đã cao hàng trăm mét, khí thế rất huy hoàng. Chỉ nhìn những thứ này, Quý Tiệp liền loáng thoáng nhận ra được có điều gì đó không đúng. Cô nhíu mày nhìn về phía sắc mặt nặng nề của đội trưởng. Đội trưởng có vẻ mặt muốn nói gì đó nhưng lại thôi. À, chuyện sẽ không phải như cô nghĩ chứ. Tôi không muốn đến đó. Cô không cần phải vào trong đó nằm vùng chứ. Cô vừa mới ở trước mặt cục trưởng không nói là không muốn, ngược lại còn đồng ý với những lời nói của tôi. Đó là bởi vì tôi không biết anh muốn tôi làm cái nhiệm vụ này. Khó trách lúc đó, trước mặt cục trưởng, đội trưởng không ngừng khen ngợi cô vừa đẹp lại vừa có khí chất, thanh nhã lại bướng bỉnh, thì ra anh ta muốn cô giả dạng thành một thiếu phu nhân nhà có tiền, để một người khác nằm cùng dấn thân vào tòa biệt thự đó. Nhiệm vụ này có cái gì không tốt sao? Đội trưởng, tôi cũng là phụ nữ mà. Nhiệm vụ này cần một nam một nữ, nên tôi mới để cô đi. Nhưng mà, nếu tôi vào trong đó thì sẽ nhìn thấy những điều không nên thấy. Cô là cảnh sát mà vào đó phá án, chuyện cô không nên thấy chính là bằng chứng trước tòa trong tương lai của họ. Nhưng mà giao dịch đổi vợ đó, đây không có nghĩa là cô ấy cũng sẽ bị người ta đổi qua đổi lại cùng người đàn ông khác thế này thế nọ sao? Cái đó, Quý Tiệp, hà, tôi biết rõ cô đang lo lắng chuyện gì, nhưng cô rất thông minh, đội trưởng. Tin cô nhất định có thể lấy được chứng cứ toàn thân trở về. Đúng rồi, không biết đây là khen hay chê đây, tại dưới loại tình huống này, còn có thể toàn thân mà lui thì chứng tỏ cô không có tư sắc, không cách nào lấy được yêu ái của người ta sao? Còn nữa, nghe y cô lo lắng, lúc đổi vợ không kịp rút ra, cũng không sao, bởi vì hành động lần này của chúng ta có hai đội, hai nam và hai nữ. Đến lúc muốn đổi vợ thật, hai đội các người đổi với nhau là được. Đội trưởng nhẹ nhàng nói. Góc chuyện audio.com. Tóm lại tôi sắp xếp thỏa đáng hết rồi. Đội trưởng nỗ lực muốn Quý Tiệp yên tâm, nhưng Quý Tiệp vẫn chính là không thể yên tâm nổi. Điều cô ấy sợ chính là chỉ vì một chút bất chắc sự trong trắng có thể mất đi một cách rẻ mạt, nhưng cô là cấp dưới của người ta, làm sao có thể có quá nhiều suy nghĩ được. Được rồi, cô cuối cùng cũng gắng gượng đồng ý chấp nhận nhiệm vụ này. Người cùng thực hiện nhiệm vụ này cùng với Quý Tiệp chính là một thành viên của tổ khác, một cảnh sát mới vào nghề, chiều cao khá ổn, dáng vẻ thư sinh, cải trang thành một người giàu có cũng có chút giống. Còn, thành viên của tổ còn lại, đội trưởng có cho cô xem qua tư liệu, trong bốn người trừ cô ra, đều là người mới từ tổ khác được điều qua đây. Quý Tiệp không nhịn được vui mừng, thật may là nhiệm vụ lần này không quá nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là đi bắt gian phu dâm phụ, bằng không mang mạng này cho mấy tay mơ đi ra ngoài, không chết cũng chỉ còn có nửa tính mạng. Tiền bối, lần đầu tiên gặp mặt, đàn em đóng vai chồng của cô xem ra rất lễ phép, khom lưng chào cô một cách rất mẫu mực. Giáo dục rất tốt, Quý Tiệp đối với hắn có chút hảo cảm lập tức tăng lên. Sau đó một tuần, Quý Tiệp loay hoay bận rộn hơn, cô cùng A Hào chính là người giả trang chồng cô, bị nhốt trong phòng học về cuộc sống hôn nhân, ngoại trừ gánh vác tài liệu gia đình, cô còn phải gánh vác cả phần của hắn, mà cũng còn coi là một trường hợp nhỏ, khó khăn nhất là gánh vác quá trình yêu của hai người bọn họ từ mới quen đến khi kết hôn, từ cuộc sống bây giờ đến kế hoạch tương lai, những chi tiết nhỏ